Chồng yêu siêu nuông chiều tôi. Chương 39, 39, nhân khí xoay chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, từ sáng sớm, điện thoại Thời Duy Hạ vẫn luôn vang không ngừng. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, duỗi tay đem di động trên tủ đầu giường cầm lại đây. Ngón tay lướt trên màn hình, sau đó đưa điện thoại di động đặt ở bên tai. Duy Hạ à, cô hiện tại ở đâu? Nhanh tới công ty một chuyến. Tôi nói cho cô nha. Công ty lần này chính là tính toán mạnh mẽ push cô. Trong điện thoại truyền đến thanh âm hưng phấn của một người phụ nữ. Chỉ là, Thời Duy Hạ còn chưa thanh tỉnh. Đầu óc mơ mơ màng màng. Tôi là người đại diện của cô à, sao ngay cả tôi mà cô cũng không biết? Đối phương có chút cạn lời nói. Người đại diện, nghe giọng nói của đối phương. Thời Duy Hạ lúc này mới nhớ tới cái gì. Đột nhiên tỉnh táo lại. Cô thiếu chút nữa đã quên. Cô còn có người đại diện. Không phải đâu chị Lý. Vừa rồi em còn chưa tỉnh ngủ. Thời Duy Hạ cười gượng một tiếng. Vội xin lỗi. Nhưng bên kia lại trầm mặc 2 giây. Sau đó truyền đến một đạo thanh âm có chút oán niệm. Tôi là chị Triệu. Bỏ đi, mấy cái này đều không quan trọng. Lần này tôi tìm cô là muốn nói cho cô một tin tức tốt. Lần này cô biểu hiện rất tốt. Công ty vì cô mà mở cuộc họp. Quyết định mạnh mẽ push cô. Lần trước cô nói chuyện album. Chúng ta lại cẩn thận thương lượng một chút. Tốt nhất lợi dụng nhiệt độ đẩy ra album mới. Tối hôm qua Tô Vũ Trạch đã mở cuộc họp báo. Hiện tại đầu đề của các trạm. Cùng tin tức đầu bảng đều là tin tức Tô Vũ Trạch được cứu. Bây giờ trên mạng lượt thảo luận về cô rất lớn. Tôi quan sát một chút. Lần này trên mạng thảo luận về cô toàn bộ đều rất tích cực. Người đại diện cảm xúc kích động nói. Đây là lần đầu tiên trong 2 năm cô ấy hợp tác với Thời Duy Hạ. Thu được tin tức tốt như vậy. Nghe người đại diện nói xong. Thời Duy Hạ lúc này mới hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với người đại diện, Thời Duy Hạ vội vàng dùng di động tùy tiện click mở một cái trạm tin tức. Liền phát hiện toàn trang báo đều là tin tức của Tô Vũ Trạch. Anh ta quả nhiên nói lời giữ lời. Đêm qua mới vừa ra viện liền triệu tập phóng viên mở họp báo. Kỹ càng tỉ mỉ kể lại tình hình ngày đó của mình. Hơn nữa đem chuyện Thời Duy Hạ cứu anh ta công bố với công chúng. Thời Duy Hạ xuất đạo 2 năm, vốn dĩ có một chút nhân khí. Bởi vì lúc trước cô mắt mù chỉ nghĩ tới báo thù. Quá mức tùy hứng nên đắc tội không ít người. Hơn nữa truyền ra không ít tin tức xấu. Bất luận là nhân khí hay hình tượng, đều sớm rơi xuống đáy cốc. Mà lần này chuyện cứu Tô Vũ Trạch. Hoàn toàn đem nhân khí của cô xoay chuyển, tẩy hết tất cả những bình luận trái chiều trước đây. Thời Duy Hạ tùy tiện click mở một tin tức, phía dưới bình luận đều là một mảnh khen cô tốt bụng thiện lương. Không tiếc mạo hiểm sinh mệnh để cứu người. Thời Duy Hạ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một Tô Vũ Trạch lại có tác dụng lớn như thế. Năng lực kéo dư luận của anh ta. So với tưởng tượng của Thời Duy Hạ còn lợi hại hơn. Tuy rằng lần này cô cứu anh ta là mang theo mục đích. Nhưng cô cũng đích xác cứu về sinh mệnh của anh ta. Vì vậy theo Thời Duy Hạ thấy. Cuộc giao dịch này đối 2 người bọn họ đều là có lợi. Vào lúc Thời Duy Hạ nhìn di động đến xuất thần. Cửa phòng để quần áo bị đẩy ra. Thân hình cao lớn của Long Đình Giả bước những bước chân dài. Hướng tới giường lớn đi tới. Ngực anh rộng mở. Trên tay cầm một cái cà vạt. Đốt ngón tay rõ ràng đang thong thả ung dung thắt cà vạt. Ánh mắt anh nhìn lướt qua cô gái đang chuyên tâm xem di động ở trên giường. Ngón tay thon dài dừng động tác trên tay. Cách chương.